Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1015, xâm nhập nghĩ cách cứu viện. Biển đen bên trên, Hàn Phong lạnh thấu xương, thanh tịnh nước biển tại Hàn Phong quét phía dưới sớm đã ngưng kết thành băng. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối cùng, tại cái này thật dày tầng băng phía trên, cho dù là xe cũng có thể tiến lên. Theo cuối mùa thu tiến đến, Hắc Hải càng băng lãnh tịch mịch đứng lên, trừ tại thật dày tầng băng bên trên du tẩu kiếm ăn mấy cái chó hoang bên ngoài. Lại cũng không nhìn thấy mảy may hắn sinh vật tồn tại. Hoang vu tịch mịch tới cực điểm. Thế nhưng là, tại cái này yên tĩnh biển đen dưới, một trận nguy hiểm hành động chính trong lúc lặng lẽ triển khai. Im lặng giết hại cũng là trong lúc lặng lẽ tiến hành. Hắc Hải lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu kéo dài mà ra một cái thông đạo bên trong. Mấy đạo toàn thân tản ra khí tức cường đại thân ảnh thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước. Phi nhanh tiến lên, bọn họ ven đường những nơi đi qua. Từng đạo thủ vệ thân ảnh thì là vô thanh vô tức ngã xuống. Những này thân ảnh càng là xâm nhập Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm chuẩn bị đối tình báo chi. Vương Ngân Ảnh triển khai cứu viện trí tuệ chi thần Emma Levin, Hắc Long, Nguyệt Quang chi thần Diana, thần thâu chuột Mickey, Bomberman Tây Minh một nhóm người. Tại Hắc Hải căn cứ thí nghiệm nhân viên tương quan theo Alexex gia tộc Dương mở giao dịch thời. Điểm, trí tuệ chi thần Emma Levin xuất lĩnh mọi người trực tiếp vô thanh vô tức chui vào cái này biển. Trong thông đạo. Nhìn về phía trước cái kia tựa hồ không có cuối cùng thông đạo. Trí tuệ chi thần Emma Levin tú Mỹ không để lại dấu vết nhíu một cái. Quay đầu nhìn về phía một bên thần thâu chuột Mickey. Động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lão thử, dựa theo chúng ta tốc độ còn nhiều lâu mới có thể xuyên qua lớn lên phong văn học. Vạn CF vạn NET đầu này hải thông nói. Đến căn cứ thí nghiệm. Đại khái 10 phút đồng hồ, nghe được trí tuệ chi thần Emma Levin lời nói, một bên thần thâu chuột Mickey không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Tăng thêm tốc độ, nghe vậy, trí tuệ chi thần Emma Levin thì là nhẹ nhàng gật đầu. Dưới chân tốc độ di chuyển càng thêm mau lẹ, giống như một trận như gió mát phi nhanh, tại trí tuệ chi thần Emma Levin bọn họ ra tốc đuổi dưới đường. Sau 5 phút bọn họ đi ra hải thông nói, một tòa giống như Thái Sơn đứng vững to lớn lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt, khiến cho đến bọn hắn cước bộ không khỏi dừng lại, trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng, nhìn về phía trước cái kia đóng chặt sắt thép đại môn. Thần thâu chuột Mickey cũng là tại lúc này trầm giọng mở miệng nói. Cái này phiến đại môn là thông qua điện tử mật mã hệ thống viễn trình điều khiển mã hóa. Nếu như chúng ta cưỡng ép phá giải, đối phương sẽ phát giác. Chấm ngoặc kép, mặt khác, tại căn cứ thí nghiệm bên trong toàn bộ đều là lít nha lít nhít giám sát. Cho dù là chúng ta ẩn tàng thân hình, chỉ sợ cũng rất khó không bị đối phương giám sát cùng trinh sát hệ thống phát giác. Có chút khó giải quyết. Khó giải quyết a. Nghe được thần thâu chuột Mickey lời nói, ăn mặc ngụy trang chế phục, cầm trong tay ngụy trang súng bắn tỉa trí tuệ chi thần Emma Levin không khỏi mỉm cười. Sau đó đối mang theo vô hạn tai nghe nói, trình tự viên, tiếp xuống thì giao cho ngươi. Không có vấn đề, ta có thể để bọn hắn hệ thống trong thời gian ngắn toàn bộ tê liệt. Các ngươi chỉ có 3 giờ thời gian. Trong tai nghe truyền đến trình tự viên cái kia thanh âm hưng. Phấn, 3 giây đồng hồ về sau, ta sẽ để cái này đại môn mở ra. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Gia hỏa này hacker kỹ thuật quả thực là có thể xưng cường đại. Lại có thể để Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm sở hữu hệ thống tê liệt 3 giờ thời gian. Quả thực cũng là một cái đại biến thái. 3 giờ a, đã hoàn toàn đầy đủ. Nghe được trong tai nghe truyền đến trình tự viên lời nói. Mọi người tại đây đều là trầm giọng mở miệng nói. Trí tuệ chi thần Emma Levin cũng là ở đây khắc xuống đặt đại môn mở ra về sau mệnh lệnh tác. Chiến, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Một hồi xâm nhập Hắc Hải khu vực về sau, chúng ta vì hai tổ hành động. Anna cùng ta phụ trách chui vào cửu tầng trấn yêu tháp nghĩ cách cứu viện tình báo chi vương ngân. Ảnh, còn lại người thì là theo Hắc Long đại nhân cùng một chỗ hành động. Tại cái này căn cứ thí nghiệm bên trong an trí bom. Nhớ kỹ, nhất định muốn bảo trì bom ổn thỏa, chớ bị người khác phát hiện. Minh bạch, mọi người cùng lúc mở miệng nói. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cái kia đóng chặt sắt thép điện tử đại môn thì là tại lúc này ầm vang ở giữa mở ra. Hành động, thấy thế, trí tuệ chi thần Emma Levin cũng là ở đây khắc xuống đạt mệnh lệnh. Thân hình lóe lên, cái thứ nhất xâm nhập căn cứ thí nghiệm bên trong. Nguyệt quang chi thần Diana cùng Hắc Long bọn người thì là theo sát sau. Địch, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Đại môn đột nhiên bị mở ra khiến cho trong cửa lớn bộ bọn thủ vệ sắc mặt đều là biến đổi. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Khi bọn hắn nhìn thấy xâm nhập trí tuệ chi thần Emma Levin, Nguyệt quang chi thần Diana bọn người bỗng dưng nâng tay lên trúng đạn chi. Đang muốn bóp cò. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, bọn họ cò súng còn chưa kịp bóp. Miệng bên trong thanh âm còn chưa kịp hô lên. Từng mai phi tiêu ám khí chính là trí tuệ chi thần Emma Levin. Nguyệt quang chi thần Diana chờ trong tay người nổ bắn ra mà ra. Dễ dàng đem bọn hắn chỗ giải quyết. Chia ra hành động. Nhanh chóng giải quyết hết khu vực phía trước trong đại sảnh thủ vệ. Emma Levin chính là nhanh chóng ra lệnh. Sau đó hóa thành một đạo màu xanh sẫm bóng dáng hướng về trước đại sảnh phương phía bên phải một. Cái thông đạo bước đi. Nguyệt quang chi thần Diana thì là theo sát sau. Bên này, theo ta đi. Mà Hắc Long bọn họ thì là hướng về lối đi bên trái bất ngờ mà đi. Thoáng qua ở giữa chính là biến mất trong đại sảnh. Đáng chết, đến xảy ra chuyện gì? Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm chỗ sâu. Một gian hào hoa thoải mái dễ chịu trong phòng. Ngã xuống thần đàn Hắc Ám chi thần áp chính ngồi trước máy vi tính đối một hệ liệt hệ thống số. Liệu tiến hành phân tích, thế nhưng là chính đến mấu chốt nhất tính thời khắc lại phát hiện hệ thống đột nhiên đình chỉ xa. Chuyển, hoàn toàn tê liệt, cái này làm cho hắn gần đây tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, là hệ thống ra trục trặc, tê liệt, còn mời đại nhân không nên gấp gáp. Nhân viên tương quan chính tại xử lý, tin tưởng rất nhanh liền sẽ khôi phục. Nghe được Hắc Ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ, một bên cung kính mà đứng ăn mặc quần da cảnh áo, bên hông cài lấy một thanh tạo hình đặc biệt súng lục địa ngục nữ cảnh Kathleen không khỏi trầm giọng mở miệng nói: Kathleen, mau chóng phân phó tra rõ ràng đến là trừ vấn đề gì. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Hắc Ám chi thần áp mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó cả người hắn trực tiếp tại lúc này ho khan. Tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng phía trên hắn bại vào thư thần thí thiên trong tay. Ngã xuống thần đàn. Đối với hắn mà nói quả thực là một trận to lớn đả kích. Thể xác tinh thần bị thương. Thân thể thì là ngày càng sa sút. Phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Đại nhân, ngài thân thể... chấm ngoặc kép. Thấy thế, địa ngục nữ cảnh Kathleen thì là vội vàng vì Hắc Ám chi thần áp đưa lên một chén nước sôi, mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra: ta không sao. Ngân ảnh nghiên cứu hạng mục tiến hành đến thế nào? Hắc Ám chi thần áp tiếp nhận chén nước, nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra: kiểu mới nhất nghiên cứu ra được 6 loại dược vật đã lấy mỗi 100ml 25 máu hỗn hợp về sau. Toàn bộ rót vào trong thân thể của hắn. Kết quả nghiên cứu đã đi ra. Đây là kết quả nghiên cứu báo cáo. Mời đại nhân xem qua. Chấm ngoặc kép. Địa ngục nữ cảnh Kathleen một lần nói. Một lần từ trong tay ôm cặp văn kiện bên trong móc ra một chương số liệu bản báo cáo đưa tới Hắc Ám chi thần áp trong tay. Tiếp nhận địa ngục nữ cảnh Kathleen đưa tới báo cáo. Hắc Ám chi thần áp ánh mắt không khỏi ngưng tụ. trong mắt hiện ra một vòng kinh hỉ cùng vẻ chấn động đến. Thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thành công, từ trên người Ngân Châm thu hoạch đến trên số liệu đến xem. Chúng ta nghiên cứu kế hoạch thật là thành công. Những năm này đi qua chúng ta đối ngân ảnh thân thể không ngừng cải tạo. Hắn là thực lực đã đề bạt hai không chỉ gấp 10 lần. Mà ý hắn biết cũng sắp bị chúng ta khống chế. Cái này đem là đại nhân ngài đối phó Tyrant cái kia khốn nạn âm thầm nhất đại lợi khí. Mà lại, càng trọng yếu hơn là Stone tức sẽ sinh ra. Đến lúc đó đại nhân ngài trên thân thương tổn không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục. Thực lực cũng sẽ có đề bạt. Địa ngục nữ cảnh Kathleen cung kính mở miệng nói. Stone còn bao lâu mới có thể sinh ra? Ta đã chờ không nổi. Hắc ám chi thần áp nắm chặt trong tay hắc ám quyền trượng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Khởi bẩm đại nhân. Chỉ ít còn có 2 tháng Stone mới có thể chính thức sinh ra. Cái gì? Còn phải đợi 2 tháng. Vâng, đại nhân. Còn mời ngài an tâm chớ vội. Kiên nhẫn chờ đợi. Không được, ta đã chờ không nổi. Hắc ám chi chiến lửa xém lông mày. Đến lúc đó ta nhất định muốn đem thí thiên cái kia đáng chết khốn nạn chém thành muôn mảnh. Nhanh đi, cho ta là ngân ảnh tiêm vào còn lại sở hữu Stone dược tề lấy ra. Hắc ám chi thần áp thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Thế nhưng là, đại nhân, những chỉ đó là thí nghiệm dược tề, ngụy thành phẩm, nếu như phục dụng cải tiến phẩm lời nói, tác dụng phụ sẽ tiểu thượng một số. Chấm ngoặc kép, địa ngục nữ cảnh Kathleen không khỏi thấp giọng mở miệng nói. Mau đi đi, ta đã chờ không nổi. Tác dụng phụ đối với ta mà nói, không có gì lớn không? Mặt khác đem John trọng sinh dược tề cho ta một chi. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng là hẳn là nó có thể tại thời khắc mấu chốt báo danh một lần. Biển đen tranh tài, ta nhất định muốn đem sở hữu sỉ nhục cùng nhau cho đòi lại. Hắc ám chi thần áp mãnh liệt mà đưa tay bên trong cái chén cho bóp nát trở thành bột phấn. Dày đặc âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại hắn thống hận nhất người không phải Tyrant Lam Phong, mà chính là thư thần Thí Thiên. Chính là nam nhân kia phá hủy hắn hết thảy, để hắn thể diện mất hết, rơi xuống thần đàn, bị người phỉ nhổ, chỉ có thể co đầu rút cổ ở cái này âm lãnh vô cùng biển đen. Tuân mệnh, đại nhân, nhìn thấy chính mình cũng không thể đầy đủ ngăn cản hắc ám chi thần áp. Địa ngục nữ cảnh Kathleen thì là thần sắc cung kính gật đầu. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hắc tước, đợi tới địa ngục nữ cảnh Kathleen sau khi đi. Hắc ám chi thần áp không khỏi trầm ngâm một lát. Chậm chậm mở miệng nói. Đại nhân có gì phân phó? Theo hắc ám chi thần áp lời nói rơi xuống. Một đạo cực kỳ thân sĩ mà lại cao to thân ảnh thì là từ một bên trong bóng tối chậm chậm đi ra. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Truyền lệnh xuống. Cả cái căn cứ toàn bộ giới nghiêm. Ta muốn thôn phệ dung hợp Stone cùng tiêm vào John trọng sinh dược tề. Hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Tyrant, Thí Thiên, chờ lấy bản thần cường đại trở về đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.